Hoàng đế là gã đại lưu manh. Chương 4, ngự sử cùng kẻ lưu manh kia. Gocchuyenaudio.com. Lúc này ngự sử xin nghỉ tại gia đang ngồi ở trà lâu. Ngự sử rất sầu muộn. Thân là một môn quan. Lý tưởng cả đời của ngự sử là có một ngày có thể hoàn thành dĩ tử tiến gián. Dùng cái chết để can gián. Danh lọt sử sanh, nhưng mà hắn sinh không đúng thời. Gặp một hoàng đế ngoại trừ cuộc sống riêng tư thì không còn gì để chê trách. Can gián, thân là một văn thần. Mục tiêu chính trị của ngự sử là chỉnh sửa ra một người khiêm tốn biết nghe can gián. Hoàng đế thập toàn thập mỹ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ sinh không đúng thời. Gặp một người am hiểu mọi việc. Phi thường lưu manh, khiêm tốn nghe can gián. Một hoàng đế kiên quyết không thay đổi. Ngự sử được hoàng đế ban thưởng rất nhiều lần. Nhiều đến mức hiện tại hắn chỉ cần nghe hai từ phần thưởng. Đầu sẽ không tự chủ được mà cúi xuống dưới. Hoàng đế cùng sứ giả phiên bang đi vào trà lâu. Liếc mắt thấy một người ngồi trên lầu 2 của trà lâu. Sứ giả phiên bang cảm khái nói. Phiên triều các ngươi có rất nhiều nam nhân đẹp như vậy sao? Cũng không phải tất cả đều là nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hoàng đế hỏi, người trên lầu 2 kia. Sứ giả phiên bang gật đầu. Chúng ta qua nói chuyện với hắn được không? Hoàng đế mặt không đổi sắc nói. Nguyên lai huynh đài thích người như vậy. Xem ra tại hạ cùng với huynh đài quả nhiên phẩm vị không giống nhau. Vị đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lúc đó tại hạ sẽ là người thừa. Tương lai nếu hữu duyên sẽ gặp lại. Liền tạm biệt a, nói xong cũng không chờ trả lời. Xoay người bỏ chạy, sứ giả phiên bang sửng sốt nửa ngày. Nói, hoa tử phiên bang rất kỳ quái. Nói nghe không hiểu, thoáng cái đã đi, sứ giả phiên bang lên lầu 2. Cùng ngự sử nói chuyện, ngự sử nhìn hắn một cái. Nhận ra đây là sứ giả mới vào kinh yết kiến không lâu. Đứng dậy hành lễ, đồng thời tự giới thiệu chức quan. Ngự sử đương triều, sứ giả phiên bang rất mờ mịt. Làm gì, ngự sử nói, ngự sử, thất phẩm ngôn quan, lại giải thích, chuyên môn để ý kiến cho hoàng đế. Sử giả phiên bang suy nghĩ một chút, không giải thích được, hoàng đế phiên bang các ngươi rất kỳ quái. Không có việc gì nên tìm người chửi mình sao? Hắn ngu ngốc sao? Ngự sử nghe được câu cuối cùng. Hai má đều đen lại. Cách chương.